chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, gợi cảm cùng đáng yêu. Ta tất cả đều muốn, cái này ba đại sắc ma, lúc còn sống từng vì Lưu Thị tam huynh đệ vốn là phố phường vô lại, lại cực độ tham luyến sắc đẹp, thậm chí cuối cùng không có khống chế dục vọng, nỗ lực cướp sắc quan lớn quý tộc nhà đại tiểu thư. Sau cùng bị xử tử hình, ôm hận mà chết, kết quả không có nghĩ rằng, cái này tam huynh đệ cho dù chết, thế mà so lúc trước càng thêm sắc đảm ngập trời. Sắc tâm chẳng những không có nửa điểm suy yếu, ngược lại là bành trướng không biết gấp bao nhiêu lần. Kỹ xảo sắc tâm vô hạn mở rộng phía dưới, dục vọng nảy sinh, không ngừng diễn hóa. Cuối cùng, lúc còn sống bất quá là phố phường vô lại, không có nửa điểm tu vi ba cái huynh đệ. Đúng là tại sắc tâm không ngừng bành trướng bên trong, hóa thành sắc ma, thậm chí cuối cùng bị dục vọng thôn phệ, trọn vẹn đạt tới ích hải cảnh thực lực. Cũng chính bởi vì cái này thực lực đáng sợ, khiến lúc còn sống chỉ là phố phường vô lại Lưu Thị tam huynh đệ lại có thể hoành hành tại thánh hải phụ cận, không người dám chống lại. Khi nam phách nữ, lấy mạnh hiếp yếu, sắc tâm càng là vô hạn bành trướng. Thậm chí từng nhiều lần muốn lôi cuốn nữ quỷ, làm cho các nàng đến thánh hải bên trong tắm rửa, cung cấp chính mình thưởng thức. Mà nơi xa, làm nhìn tới Sở Thanh Nguyệt cái kia nghiêng nước nghiêng thành di thế chi tư lúc. Cái này Lưu Thị tam huynh đệ trong nháy mắt liền triệt để lâm vào điên cuồng. Tại minh giới từng ấy năm tới nay như vậy, bọn họ cũng không phải là chưa từng thấy qua Mỹ nữ. Nhưng Mỹ đến trình độ như vậy, vô luận là khi còn sống vẫn là sau khi chết, bọn họ đều căn bản chưa bao giờ thấy qua. Thật sự là quá đẹp. Gió biển thổi lướt nhẹ qua, cái kia màu lam nhạt váy hơi hơi phiêu diêu. Nước biển trong suốt giọt nước rơi vào cái kia mỡ đông giống như trơn mềm trên da thịt, chậm rãi trượt, phác họa ra càng thêm bức tranh tuyệt mỹ quyển. Liền xem như bất cứ người nào, chỉ sợ đều ánh mắt đều khó mà thoát khỏi cái này tuyệt mỹ chi cảnh hấp dẫn. Càng đừng đề cập là sớm đã hóa thành sắc ma Lưu Thị tam huynh đệ. Cho dù là Sở Thanh Nguyệt trên thân ẩn ẩn tản ra đại đế chi uy cùng sinh linh khí tức làm bọn hắn tâm thấy sợ hãi, nhưng vô hạn bành trướng sắc tâm đã cơ hồ đem bọn hắn hoàn toàn chìm ngập. Thật đẹp a, ta nhất định muốn đem nàng thả ở trong nước biển, nhìn lấy nàng tắm rửa. Kha kha kha kha, đợi nhiều năm như vậy, rốt cục đụng phải loại này cực phẩm tồn tại. Tham lam thanh âm liên tiếp tiếng vọng lên, Lưu Thị tam huynh đệ trong ánh mắt đều lộ ra lấy thật sâu khát vọng. Dường như đem Sở Thanh Nguyệt coi là tuyệt hảo con mồi đồng dạng. Ồ, nhìn hướng lên bầu trời, Sở Thanh Nguyệt trong đôi mắt trong nháy mắt hiện ra một tia băng lãnh. Nhàn nhạt hàn ý tuôn ra hiện ra. Thậm chí váy đều tại hàn khí bên trong nhẹ nhàng phiêu động. Lẫm liệt đế uy, mắt thấy liền muốn phiêu đãng mà ra. Không cần ngươi xuất thủ lão bà, liền giao cho ta đi. Đúng lúc này, Nhiếp Thần chợt đi lên trước, trấn an sờ lên Sở Thanh Nguyệt đỉnh đầu. Quả thật đúng là không sai. Nữ đế khi còn bé đầu nho nhỏ, mềm mại, sờ tới sờ lui cực kỳ dễ chịu. Mà bây giờ, cái kia nồng đậm mềm mại tóc dài, sờ tới sờ lui cũng đồng dạng cực kỳ tốt. Sở Thanh Nguyệt hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền nhẹ nhàng gục đầu xuống. Hai má hơi hơi phiếm hồng, trên thân vừa mới phiêu đãng cái kia bôi uy áp cùng hàn khí, đúng là trong nháy mắt hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lưu chuyển thu trong mắt, càng là mang theo một luồng nhỏ bé không thể nhận ra ngượng ngùng cảm giác. Rốt cuộc thân là đại đế cường giả, còn sẽ bị người bảo hộ cái gì? Loại cảm giác này mặc dù có chút kỳ kỳ quái quái, nhưng giống như ngoài ý muốn không sai. Khục, thật đáng yêu. Nhìn chăm chú lên Sở Thanh Nguyệt có chút chăm chú nhẹ nhàng gật đầu. Thanh lãnh đế uy trong nháy mắt tiêu tán, cái kia khả ái thuận theo cảm giác, khiến Nhiếp Thần cũng không khỏi cảm giác trái tim đều dường như bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Cũng không biết đến cùng là bởi vì vừa mới biến thành tiểu nữ hài bị ảnh hưởng còn chưa tiêu tán, vẫn là minh giới bên trong không có người quen, dỡ xuống ngụy trang nữ đế. Cũng thật là đáng yêu chút. Nhiếp thần nắm chặt nắm đấm, biến đến càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Lựa chọn đáng yêu vẫn là gợi cảm. Vấn đề này, một mực là đã trải qua vô số thảo luận vấn đề. Nhưng giờ phút này, nhiếp thần lại rốt cuộc tìm được đáp án. Đáng yêu vẫn là gợi cảm. Ta toàn đều muốn, chỉ cần để rất đáng yêu yêu nữ đế mặc vào bikini. Cái này chẳng phải tất cả đều giải quyết sao? Cho nên nói, nhiếp thần nhìn chỗ không bên trong ba cái sắc ma, khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười. Lại dám có nam nhân xâm lấn lãnh địa của chúng ta. Đánh chết hắn. Thế nhưng là, người này làm sao luôn cảm giác là lạ. Nhìn qua nhiếp thần nụ cười, vừa mới còn hung hăng càn quấy Lưu thị tam huynh đệ, giờ phút này lại luôn cảm giác nụ cười kia bên trong lộ ra một trận cực kỳ lạnh lẽo hàn ý. Cái này bôi hàn ý, thậm chí làm bọn hắn đều cảm giác được đáy lòng hiện ra một trận rung động cùng e ngại. Sắc tâm cùng thực lực không ngừng bành trướng về sau. Tại minh giới bên trong, còn chưa bao giờ có tồn tại có thể làm bọn hắn sợ hãi như thế qua. Mặc kệ, rốt cuộc mỹ nữ tắm rửa, ta nói cái gì đều muốn nhìn. Không sai, thật sự là quá đẹp. Đừng nói là sau khi chết, liền xem như lúc còn sống ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua mỹ nhân như vậy a kha kha kha kha. Nhưng rất nhanh, dục vọng của bọn hắn liền nuốt sống lý trí. Sở Thanh Nguyệt cái kia yểu điệu không tì vết bóng hình xinh đẹp, khiến ba cái sắc ma triệt để trầm luân. Thậm chí ngay cả đáy lòng cái kia bôi hoảng sợ cũng hoàn toàn quên bẵng đi. Chịu chết đi, giận quát một tiếng, bọn họ đúng là cùng nhau xông về nhiếp thần. Ba đạo quỷ khí không ngừng ngưng tụ. Hiển nhiên, bọn họ có một chút đối nhiếp thần tâm thấy sợ hãi. Nhưng lại cũng không cảm thấy nhiếp thần thật sự có thể có tư cách cùng bọn hắn chống đỡ. Rốt cuộc, dục vọng dần dần bành trướng thực lực bọn hắn sớm đã đạt được tăng vọt. Nếu là lực lượng ngưng tập hợp một chỗ, thực lực thì biến đến càng khủng bố hơn. Chỉ muốn xử lý hắn, mỹ nhân kia có thể chính là của chúng ta. Hưng phấn vô cùng tiếng hoan hô quanh quẩn tại bầu trời. Ba đạo xa so với bình thường hồn phách trọn vẹn đại suất mười mấy lần to lớn cự khu bao phủ xuống. Ngưng tụ bàng bạc quỷ khí, ùn ùn kéo đến hướng về nhiếp thần trấn áp mà đến. Thế mà, nhiếp thần trong hai con ngươi bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt kim mang. Đã trong nháy mắt thấy rõ Lưu thị tam huynh đệ nhược điểm. Sắc dục, cái này nhược điểm lớn nhất, đồng dạng là bọn họ chí mạng chi điểm. Đại đế nhất chỉ. Đối mặt với phô thiên cái địa nồng đậm quỷ khí, nhiếp thần lại chỉ là chỉ ra nhất chỉ, mà một chỉ này, nhưng trong nháy mắt điểm vào tam huynh đệ quỷ khu phía trên. Trong chốc lát, bọn họ trên thân thể quỷ khí một trận điên cuồng phun trào. Một chỉ này cũng không phải là công kích, mà chính là hóa thành to lớn linh khí tràn vào đến hồn phách của bọn hắn bên trong. Đồng thời, vô hạn mở rộng tam huynh đệ tràn ngập dục vọng sắc tâm. Bành trướng, tiếp tục bành trướng thêm, bọn họ sắc tâm khao khát đã triệt để cao tăng tới cực điểm. Cái kia tiềm tàng tại chỗ sâu nhất khát vọng cũng không cách nào khống chế không ngừng mở rộng lấy. Đồng thời, dần dần nuốt không có nội tâm của bọn hắn. Mỹ nữ, ta thật nhớ qua nhìn mỹ nữ tắm rửa a. A, thật sự là quá đẹp. Ba cái sắc ma đã bắt đầu điên cuồng trong miệng nỉ non. Dục vọng phi tốc bành trướng, nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không có ý thức đến. Cái này dục vọng tăng vọt, đã hoàn toàn đạt tới cực điểm. Thật đẹp, chấm ngoặc kép, ta thật giống muốn xem. Ánh mắt tham lam bên trong, ba đạo cự khu liều lĩnh muốn tiếp cận Sở Thanh Nguyệt. Nhưng vừa vặn bay đến giữa không trung, dục vọng sau cùng một đạo cực hạn cũng đã bị xông phá. Lấy tốc độ cực nhanh, ba đạo thân thể khổng lồ, đúng là tại dục vọng phản phệ phía dưới cấp tốc bành trướng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.